Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 219, Dụ Sát Hung Thú, 1, Góc Truyện Audio.com, Át suy lạc, Hoàng Y nữ từ ngạnh xanh cởi sạch quần áo của hai người, muốn làm việc cầm thú. Lâm Lạc kịp phản ứng, tâm niệm vừa động trong lúc đó, vạn tái hàn ngọc tâm trong tử đỉnh lập tức không có căn cứ hiển hiện, kỳ hàn khí trong nháy mắt bao phủ cả sơn động. Bản thân ngọc có hiệu quả thanh tâm, huống chi đây là vạn tái hàn ngọc tâm. Theo nhiệt độ bỗng giảm xuống, ánh mắt của Hoàng Y nữ tử cũng hiện ra một tia thanh minh, xà độc trong cơ thể bị hiệu quả thanh tâm của Hàn Ngọc ngạnh xanh áp chế xuống dưới. Nàng lập tức vừa thẹn, vừa giận, vừa vội, một búng máu phun ra trực tiếp lại hôn mê đi. Người tốt khó làm a. Nhìn quần áo trên người rách nát, Lâm Lạc không khỏi lắc đầu liên tục, vội vàng từ trong tử đỉnh lấy ra quần áo thay. Về phần Hoàng Y nữ tử, Lâm Lạc đảo mắt liếc qua, không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Cô gái này cùng hắn đồng dạng, quần áo đã bị xé thành rách tung tóe, hiện ra da thịt giống như ngà voi điêu khắc của nàng, bóng loáng như gấm, còn có hương thơm làm cho người ta tâm kinh động phách, mê người cực kỳ. Ngực chỉ có vài mảnh vải rách chống đỡ, che không được ngọc phong kiêu ngạo của nàng. Tuy ngọc phong so ra kém vĩ đại bằng Tô Mị, nhưng mà cũng rất lớn, cực kỳ co giãn. Eo thon mảnh rẽ, cái mông vung cao tạo thành một cây đào mật khoa trương, một vòng hắc sắc tràn đầy thần bí hấp dẫn. Lâm Lạc từ trong tử đỉnh lại lấy ra một bộ y phục choàng ở trên người Hoàng Y nữ tử, miễn cho nhìn bộ dạng nàng một hồi sẽ làm cho người ta huyết mạch sôi trào, câu dẫn hắn làm chuyện xấu. Hơn nửa canh giờ sau, Hoàng Y nữ tử lại lần nữa sâu kín tỉnh lại, mở hai mắt ra nhìn một chút, rồi lập tức đóng lại. Mặc dù là bị xà độc mê loạn tâm trí, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ không nhớ rõ chuyện đã xảy ra lúc trước. Nàng biết rõ là chính mình chủ động quấn lên Lâm Lạc, nếu không phải Lâm Lạc tâm vững như thiết, hai người đã sớm thành chuyện tốt. Đối với Lâm Lạc, nàng đã cảm kích lại sát ý đầy cõi lòng, rất là mâu thuẫn. Nếu là thay đổi nam nhân khác, nàng đã sớm thất thân cho đối phương. Cho dù sau đó giết người nọ lại có làm được cái gì. Nhưng mặc dù hai người không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng tứ chi dây dưa, xích lọa ôm nhau, làm cho nàng làm sao chịu nổi. Chỉ có giết Lâm Lạc mới có thể tẩy đi xấu hổ trong nội tâm nàng. Nhưng nàng cũng không phải người cùng hung cực ác, nàng cũng có giới hạn của mình. Lâm Lạc cứu nàng, lại có thể làm cho nàng hết mê loạn thần trí, nếu nàng còn muốn lấy oán trả ơn, cả đời này sẽ không an tâm. Giết lại không được, không giết lại để cho trong sạch của nàng bị ô uế, đến tột cùng nên như thế nào? Nàng nghĩ nửa ngày, rốt cục dùng lý do mình trọng thương chưa lành, vô lực giết người tạm thời bỏ qua, trước tiên chữa tốt thương thế của mình. Tay nàng nhoáng một cái, bàn tay lập tức thêm một bình ngọc tinh xảo, nắp bình mở ra, một mùi thơm ngát phiêu tán. Lèo xèo chi, ngân mang cũng sẽ không trông nom mùi hương kia là thực vật hay là đan dược, lập tức nhảy tới trước người Hoàng Y nữ tử, dùng một đôi mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm vào đối phương. Đây là kỹ năng dụ người thói quen của nó, đầu tiên là dùng đáng thương thần công, nếu không có hiệu quả, vậy thì đầy đất lăn lộn chơi xỏ lá, lại vô dụng, vậy thì trộm. Tóm lại tiểu tử kia hoàn toàn không phải hàng tốt. Hoàng Y nữ tử cũng không giống như Tô Mị bị một ăn hàng lừa đến mặt. Góc Truyện Audio.com, mày hớn hở, nàng coi như không thấy, đổ ra một hạt đan hoàn màu đỏ thắm nuốt vào trong bụng, sau đó thu lấy bình ngọc lập tức điều tức vận khí thôi phát dược lực. Ngân mang bị đả kích lớn, quay đầu nhìn xem Lâm Lạc, nước mắt lưng tròng. Ăn hàng, ăn nữa, sẽ mập đi không được. Lâm Lạc lắc đầu, từ trong tử đỉnh lấy ra một khối thịt ngân huyết địa long xà, dùng hỏa long quyền thiêu nướng một lúc lại ném cho tiểu tử kia, làm cho ăn hàng lập tức cao hứng lên. Trên ngón tay Hoàng Y nữ tử đeo một giới chỉ, tất nhiên là một kiện không gian pháp khí, mới có thể không có căn cứ biến ra một bình thuốc cùng lấy đi. Tuy không gian pháp khí dị thường chân quý, nhưng lấy tu vi của nàng có thể có được một kiện tựa hồ cũng không quá mức kỳ lạ quý hiếm. Cũng chỉ có thế gia thần quốc mới có thể nuôi dưỡng được cao thủ còn trẻ như nàng. Bất quá nói đến tuổi trẻ, sau khi võ giả tiến vào tiên thiên cảnh, giả yếu sẽ trở nên chậm vô cùng, xem tu vi nàng chỉ ít là khuy linh cảnh mà nói, khẳng định phải đến 200 tuổi mới có thể dần dần biểu hiện bộ dáng thiếu phụ. Nhưng cho dù là 100-200 tuổi có thể đạt tới khuy linh thậm chí địa nguyên cảnh mà nói, đây cũng là chuyện tình rất giỏi, xưng là tuổi trẻ kiệt xuất nhất cũng không sai. Kỳ thật tuổi trẻ hay không tuổi trẻ, đây đều là tương đối, nếu như người có thể sống trên 1 vạn năm mà nói, 2000 tuổi cũng là người tuổi trẻ. Hoàng Y nữ tử một mực chữa thương, thủy chung không có nói chuyện với hắn, mà Lâm Lạc cũng trở về đến thời gian trước kia, bắt đầu đi săn mãnh thú. Bất quá có huyết nhục của ngân huyết địa long xà, hắn đi săn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần lấy ra một khối thịt đại xà, sẽ có mãnh thú bị hấp dẫn tự động chạy tới cho hắn giết. Đối với huyết nhục của mãnh thú cao giai, khát vọng yêu hạch cái này là khắc sâu vào trong máu mỗi một mãnh thú. Mãnh thú không giống võ giả, thông qua công pháp cao giai có thể liên tục đột phá, chúng nó chế ngự ở huyết mạch. Huyết mạch càng cao, không gian có thể phát triển lại càng lớn. Tỷ như Hôi Thạch Ly, huyết mạch của nó quyết định nó nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tiên thiên cảnh, vậy cho dù nó có thể tu luyện vạn năm cũng chỉ có thể bồi hồi ở tiên thiên đại viên mãn cảnh. Chỉ có thôn phệ huyết nhục yêu hạch của mãnh thú cao giai, mãnh thú đê giai mới có thể đánh vỡ huyết mạch trói buộc, trở thành tồn tại càng mạnh. Tuy ngân huyết địa long xà kia còn không có phát triển đến cực hạn, nhưng huyết mạch lại vô cùng cao quý, có được khả năng liên tục tiến hóa. Bởi vậy, nếu thôn phệ huyết nhục yêu hạch của nó, cho dù mãnh thú thích biến cảnh nói không chừng đều có khả năng càng tiến một bước. Hấp dẫn như vậy, bất luận mãnh thú gì đều không thể ngăn cản. Bởi vậy, mấy ngày nay Lâm Lạc quả thực quá dễ dàng, chỉ cần há miệng chờ sung, tuyệt đối là đuổi một cái chuẩn một cái. 7 ngày thời gian xuống, Lâm Lạc chỉ là mãnh thú minh dương cảnh cũng làm thịt 4 đầu, mãnh thú dưới nhiết âm cảnh thì càng nhiều hơn. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ cần yêu hạch minh dương cảnh, yêu hạch còn lại coi như là khẩu phần lương thực cho ngân mang. Đây chính là chỗ tốt khi bên người có một cao thủ. Nếu không phải hoàng y nữ tử làm thịt ngân huyết địa long xà kia, Lâm Lạc muốn đạt được những thu hoạch này không có nửa năm trở lên là mơ tưởng. Cách chương.